Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, lão tạp mau chết không yên lành. Không phải ngươi giết, còn có thể là ai? Liễu Thanh Vân lạnh lùng thu hồi kiếm khí, nhưng là kiếm nhưng không có thu hồi. Sau lưng truyền đến vang động thanh âm. Bách Hoa Cung cùng Huyền Thiên Vệ lúc này cũng chạy tới đỉnh núi. Khi thấy cảnh hoang tàn khắp nơi Phiêu Miểu Các, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi vì sao lại ở đây? Trường Cầm nháy mắt, thấy được Bộ Phi Yên. Ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm Bộ Phi Yên mặt. Hôm nay chúng ta tập hợp, ngươi không có tới, thế nhưng là ngươi lại trước chúng ta một bước xuất hiện tại Phiêu Miểu Các. Hiện tại, Phiêu Miểu Các đều bị sát hại, mà ngươi lại hào hào đứng ở chỗ này. Ngươi nói, những người này có phải hay không ngươi giết? Ngươi vì không cho Diệu Điệp sư muội thức tỉnh lên án tội của ngươi liền diệt Phiêu Miểu Các cả. Nhà, nếu là ta giết, ta nhận như thế nào? Bộ Phi Yên thản nhiên nói, lần này ánh mắt lại nhìn về phía cẩn thận kiểm trắc lấy đầy đất thi thể lục xanh trên thân. Mặc dù Bộ Phi Yên con mắt nhìn không thấy, nhưng là nàng lại biết, nhiều người như vậy bên trong, chân chính có thể giúp nàng chỉ có lục xanh. Bộ Phi Yên không có nói sai, những người này không phải Bộ Phi Yên giết, lục xanh làm cho cả Phiêu Miểu Các lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch. Liền ngay cả trước đó đối với lục xanh còn tràn đầy thưởng thức Liễu Thanh Vân, ánh mắt cũng nháy mắt băng lạnh xuống. Lục đại nhân, ta đột nhiên cảm giác ngươi nhìn vấn đề thời điểm có rất rõ ràng thiên vị. Chẳng lẽ cũng bởi vì Bộ Phi Yên là nữ nhân, ngươi liền đối nàng như thế giữ gìn a? Có vấn đề a? Lục xanh ngồi dậy, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cần thiên vị ngươi? Tiểu hầu gia, đây chính là Nam Lăng Vương phủ thái độ. Trường Cầm đột nhiên xoay người đối với Thẩm Lăng trịnh trọng hỏi. Vô luận là vang danh thiên hạ Liễu Thanh Vân, vẫn là trên giang hồ hô phong hoán vũ Bách Hoa Cung đáy lòng đều biết. Tại thành Kim Lăng, vô luận làm chuyện gì đều quấn không ra một cái quái vật khổng lồ. Đó chính là Nam Lăng Vương phủ, coi như trong lòng lại thế nào khinh bỉ triều đình thế lực, nhưng Kim Lăng Nam Lăng Vương phủ thủy chung là chúa tể vùng trời này tồn tại. Ta tin tưởng lục xanh phán đoán, chí ít từ ta biết hắn về sau, hắn không có khiến ta thất vọng qua. Tất cả mọi người là cao thủ, cũng không cần ta nhiều lời. Phiêu Miểu Các người chịu vết thương chí mạng, cùng áo đen người mặt quỷ vết thương chí mạng là không tầm thường. Lục xanh chậm rãi đứng người lên nói, không tầm thường, không tầm thường có thể đại biểu cái gì? Trường Cầm thốt ra mà hỏi. Uy, sự thông minh của ngươi đều đưa cho Nhan Trị rồi sao? Ta hiểu được, cái này là nói rõ giết áo đen người mặt quỷ người cùng giết Phiêu Miểu Các người không là một đám người. Liễu Thanh Vân lạnh lùng hỏi, rất hiển nhiên, Phiêu Miểu Các người đều là đám này người mặt quỷ giết chết. Mà đám này người mặt quỷ hẳn là đều chết bởi Bộ Phi Yên chi thủ. Nói rõ Bộ Phi Yên cùng người mặt quỷ cũng không phải là một nhóm người. Còn không rõ ràng à? Cái kia cũng có thể là Bộ Phi Yên đợi xong việc về sau giết người diệt khẩu. Trường Cầm vẫn như cũ không cam lòng quát. Vào trước là chủ phán định, để Trường Cầm rất dễ dàng tiếp nhận Bộ Phi Yên là hung thủ hiện thực mà khó mà tiếp nhận nàng không có quan hệ gì với việc này. Ta nói Trường Cầm cô nương, đám này người áo đen có thể diệt Phiêu Miểu Các cả nhà, thực lực không phải tầm thường, mà lại nhiều như vậy người áo đen bên hông đều là đai lưng vàng, ta có thể xác định tu vi của bọn hắn chí ít tại tiên thiên. Trên đời có cái gì thế lực xa hoa như vậy, có thể để cho một đám nắm giữ tiên thiên chi cảnh sát thủ tử sĩ chết như thế không có ý nghĩa. Coi như chín đại tông môn cũng không có như thế hào a. Mà lại, Bộ phi Yên Thụ Thương, bị thương không nhẹ, nếu như là nàng một tay an bài tốt, nàng làm sao sẽ để cho mình thụ thương? Bộ phi Yên Thụ Thương rồi. Thẩm Lăng kinh ngạc hỏi, là người đều sẽ thụ thương. Hành tẩu giang hồ đầu đao liếm máu, thụ thương không thể tránh được. Nhưng bộ phi Yên Thụ Thương, vậy liền rất có vấn đề. Giống loại kiếm đạo này có thành tựu cao thủ, chết, so thụ thương đơn giản nhiều. Mà thân vì một cao thủ, thụ thương là cấm kỵ. Giống Lục Xanh trực tiếp như vậy nói ra bộ phi Yên đã thụ thương tuyệt đối phạm vào kiêng kỵ. Nếu như không phải Lục Xanh đang giúp bộ phi Yên, bị diệt khẩu cũng có thể. Bộ phi Yên biểu lộ bình tĩnh như trước, nhìn không ra nàng thời khắc này đáy lòng là loại tâm tình nào. Nếu như bộ phi Yên không có có thụ thương, lại làm sao có thể để ngực của nàng vạt áo nhuốm máu. Lúc này mọi người mới phát hiện, bộ phi Yên lồng ngực phía trên, lây dính mấy điểm như hoa mai đồng dạng vết máu. Mặc dù không phải bộ phi Yên, nhưng trên thân nhuốm máu không nên xuất hiện tại bộ phi Yên cao thủ như vậy trên thân. Bộ phi Yên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại tới đây? Nửa đêm hôm qua, có người dẫn ta ra. Ta giao thủ với hắn một trận. Người kia vừa chiến vừa trốn. Một mực chạy trốn tới An Sơn. Về sau hắn phiêu nhiên mà đi. Mà vào lúc này, ta cảm nhận được trong rừng rậm có linh lực ba động. Ta cũng không hiểu biết nơi này là Phiêu Miểu Các. Thẳng đến ta truy đến nơi đây mới minh bạch. Mà chờ khi ta tới, bọn hắn đã bị sát hại. Tại ta kiểm tra thi thể thời điểm, đám người này đột nhiên từ bốn phương tám hướng giết ra tới. Trước đó cùng người áo đen kia một trận chiến ta đã sức cùng lực kiệt. Về sau lại cùng đám người này một trận chiến, một mực đánh tới mới. Bất quá Lục đại nhân có một chút nói sai, ta không có có thụ thương, chỉ là khí tức bất ổn. Bộ phi Yên lúc nói lời này, trên gương mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng. Liễu Thanh Vân có chút kéo ra khóe miệng, cũng không nói gì. Người áo đen kia thân cao không đến 8 thước, người rất gầy yếu, am hiểu dùng kiếm. Lục Xanh truy vấn, phải, nhưng hắn cũng không phải là am hiểu dùng kiếm, mà là am hiểu rất nhiều võ công, vô luận trường pháp, quyền pháp, thối pháp, chảo pháp, vẫn là đao pháp, kiếm pháp, trong tay hắn đều có cực cao tạo nghệ. Mà lại từ trong tay hắn, ta gặp được rất nhiều môn phái tuyệt học. Đây cũng là vì sao tại cùng ta giao thủ thời điểm, hắn có thể lần lượt tránh thoát ta khóa chặt cũng đào tẩu. Tinh thông thiên hạ võ công, Trường Cầm ngạc nhiên hỏi. Không có khả năng, trên đời không ai có thể thân kiêm số môn tuyệt học vì một thân. Coi như thiên phú tại cao cũng không thể. Có cái gì không thể nào? Thẩm Lăng khoanh tay cười. Lục Xanh là được. Ai nhà các ngươi làm sao đi nhanh như vậy? Cuối cùng chạy tới. Đúng lúc này, một cái thở hồng hộc thanh âm đột nhiên vang lên. Vô Song công tử thở hổn hển đạp lên cái cuối cùng bậc thềm. Đột nhiên, thanh âm dừng lại, nhìn trước mắt khắp nơi đều là người chết xâm la tràng cảnh. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, sau đó trở nên xanh xám. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Đều chết rồi. Âu Dương Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn lên trước mắt. Đột nhiên, phảng phất bị thông điện đồng dạng toàn thân run lên. Không nói hai lời, co cẳng liền chạy về phía xa. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Vô Song công tử. Lục Xanh hiếu kỳ nhìn chằm chằm Thẩm Lăng trên mặt nụ cười quỷ dị. Cái này Âu Dương Minh Nguyệt phản ứng, có phải là hơi nhiều phải không rồi? Không, đây mới là hắn phản ứng tự nhiên. Đi, chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Có thể ngàn vạn đừng nghĩ quẩn từ trên núi nhảy đi xuống. Đám người mang theo nghi hoặc đuổi theo, xuyên qua một đầu dị thường gập ghềnh ẩn nấp đường núi. Vượt qua khe núi, vượt qua hiểm đạo, chúng nhân phát hiện dĩ nhiên là Liễu Ám Hoa Minh lại một cái đào viên chi địa. tại Phiêu Miểu Phong mặt bên dưới đường nhỏ. Ở vào Phiêu Miểu các mặt sau lại còn có một chỗ khảm nạm tại ngọn núi ở giữa cự đại bình đài. Còn chưa tới gần, trận trận mùi thuốc xa xa bay tới. Tại trên bình đài, dĩ nhiên tọa lạc lấy một gian nhà tranh. Chỉ bất quá cái này gian nhà tranh dị thường cũ nát mà thôi. Chờ mọi người đi tới, lại nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt thất hồn lạc phách ghé vào một khối mộ bia phía trên kêu rên. Tiếng khóc khàn giọng như tức đem chết đi quạ đen đồng dạng đứt từng khúc gan ruột. A, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao sẽ cách Nguyệt Nhi mà đi? Ta rõ ràng mỗi tháng đều có thể thu được ngươi cho ta tin. Ngươi làm sao sẽ bỏ xuống Nguyệt Nhi? A, đám người tới gần. Cái này mới nhìn rõ tại nhà tranh bên cạnh dựng nên lấy hai ngôi mộ bao. Tại Âu Dương Minh Nguyệt bên người một tòa khác mộ phần bên trên. Viết dược tiên cổ đạo nhất chi mộ. Dựng nên ngày khoảng cách hôm nay vừa vặn 3 năm. Kiếm tiên chết rồi. Chết 3 năm. Trường Cầm ngốc trệ. Liễu Thanh Vân ngốc trệ. Liền ngay cả Bách Hoa cung chúng đệ tử đều ngốc trệ. Bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng tìm đến dược tiên. Có thể dược tiên dĩ nhiên đã chết. Nếu như dược tiên đã chết, vậy bên ngoài đám kia Phiêu Miểu các đệ tử coi như đều chết vô ích. Không có khả năng, ngươi không có khả năng bỏ xuống ta. Ngươi không thể bỏ xuống ta. Là ngươi cái này lão tạp mau. Nhất định là ngươi. Đột nhiên, Âu Dương Minh Nguyệt phảng phất giống như điên nhảy dựng lên. Cật lực ôm lấy bên người tảng đá. Hung hăng hướng về dược tiên mộ bia đập tới, mà tất cả mọi người cũng đều bị Âu Dương Minh Nguyệt điên cuồng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất ngăn cản, Thẩm Lăng lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn xem không ngừng gõ lấy mộ bia Âu Dương Minh Nguyệt. Sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng âm trầm. Đủ rồi, dược tiên đều đã chết ngươi còn không thể để người chết nghỉ ngơi à. Hỗn đàn! Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Nếu không phải hắn đáp ứng ta sẽ bảo trụ mẹ ta mệnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho hắn còn sống à? Thế nhưng là, hắn dĩ nhiên chết rồi. Hắn đến chết đều kéo lấy mẹ ta. Loại cặn bã này, xúc sinh như vậy, liền nên nghiền xương thành cho. Liền nên chết không có chỗ chôn. Oanh một tiếng vang thật lớn. Dược tiên mộ bia bị Âu Dương Minh Nguyệt sinh sinh gõ thành 2 đoạn. Nhưng ngoài ý muốn chính là, mộ bia bên trong dĩ nhiên là trống không. Từ rỗng ruột đứt gãy chỗ, một cái hộp gấm lăn xuống. Dạng này ngoài ý muốn, lại là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lục Xanh nháy mắt xuất thủ nhưng vẫn là chậm một bước. Hộp gấm nhoáng một cái hóa thành lưu quang xuất hiện tại Liễu Thanh Vân trong tay. Cho ta, Âu Dương Minh Nguyệt trừng mắt hai mắt đỏ bừng. Nhìn chòng chọc vào Liễu Thanh Vân. Thời khắc này Âu Dương Minh Nguyệt tựa như là một đầu dã thú phát cuồng. Đây là dược tiên tiền bối di vật. Liễu Thanh Vân thản nhiên nói. Chậm rãi mở ra hộp gấm. Tại gấm trong hộp là một cái bình ngọc. Cùng một phong thư, phía trên, viết là Âu Dương Minh Nguyệt thân khải, trên bình ngọc viết là thiên hương đậu khấu, Liễu Thanh Vân mừng rỡ, ta tìm tới thiên hương đậu khấu, lời này vừa nói ra, Bách Hoa cùng đệ tử nhau nhau mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt. Vẫn như cú trừng mắt hai mắt đỏ bừng lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Thanh Vân. Cho ta, phong thư này là dược tiên tiền bối đưa cho ngươi. Ngươi cất kỹ, nói, Liễu Thanh Vân nhẹ nhàng bắn ra. Phong thư chậm rãi rơi xuống Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt. Âu Dương Minh Nguyệt tiếp nhận, xé phong thư ra, vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền phảng phất chọc giận đại tinh tinh đồng dạng ngửa mặt lên trời gào. Thét, lão tạp mau, người chết không yên lành, phốc một ngụm máu tươi phun ra. Phảng phất huyết vụ đồng dạng tản ra, Âu Dương Minh Nguyệt thân thể, vậy mà liền thẳng như vậy ngoác ngoác ngửa mặt lên trời chờ đến. Thẩm Lăng thân hình lóe lên, một thanh tiếp nhận Âu Dương Minh Nguyệt thân thể, chậm rãi từ Âu Dương Minh Nguyệt trong tay cầm qua giấy viết thư. Nhiều đại sự, đến mức bị tức thành dạng này a. Đảo qua giấy viết thư nội dung, Thẩm Lăng sắc mặt lập tức cũng biến thành cứng ngắc lại xuống tới. Quả nhiên là lão tạp mau, hèn hạ vô sỉ hạ lưu đến cực điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục